Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108.686. Găng tấc. Gác sách, com diệp một thuyền không có tốt như vậy hống. Luyện hư tu sĩ, mỗi người đều có chủ ý của mình, không phải Linh Ngọc nói cái gì tin cái đó. Tuy là Linh Ngọc nói, người này căn bản không phải kiếm tôn, nhưng diệp một thuyền vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Làm sao có thể không phải kiếm tôn? Hắn cảm giác được Tử Dĩnh kiếm khí tức, mình phi kiếm quá mức chí khinh nhẹ nhảy động, xuất hiện cộng minh. Diệp một thuyền mặc dù không phải Bắc Cực Thượng Chân Cung đệ tử nòng cốt, nhưng hắn nói như thế nào cũng là Tử Dĩnh thiên quân đích truyền đổ tôn. Tử Dĩnh bực nào dung mạo, hắn vẫn rõ ràng. Cái dạng này, cái này hình dáng tướng mạo, không phải kiếm tôn, thì là người nào? Trình đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chứng kiến Diệp một thuyền phòng bị thần sắc, Linh Ngọc cảm thấy đã bất đắc dĩ lại uể oải. Nàng nguyên muốn, nếu như có thể lặng lẽ mang Từ Nghịch ly khai, không kinh động những người khác, vậy thì không thể tốt hơn. Không nghĩ tới, bị kéo vào thanh tác hồi ức không gian, thế cho nên gây ra động tĩnh lớn như vậy, giấu cũng không giấu được. Hiện tại, trên Tử Thanh song kiếm kết hợp, nàng căn bản không có phần thắng. Hết lần này tới lần khác Diệp một thuyền còn giống như nàng đem lòng sinh nghi. Kiếm tôn, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn kinh ngạc nhìn cái kia Tử Y Nhân. Phương dáng dấp cùng khí tức trên người, quả thực cùng truyền thuyết Tử Dĩnh Thiên Quân rất tương tự. Hoàng Phủ Minh Linh Ngọc sớm có lòng nghi ngờ, lúc này chen miệng nói. Diệp huynh, vị này Trình đạo hữu lai lịch cổ quái, không chịu thẳng thắn thành khẩn thật nói, hiện tại ngươi nhận ra vị này chính là kiếm tôn. Lệch nàng nói không phải, chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Diệp một thuyền im lặng không lên tiếng, bất quá xem thần sắc của hắn, Hoàng Phủ Minh những lời này là tán đồng. Chuyện khác đều dễ nói, nhưng trước mắt này vị, rõ ràng chính là kiếm tôn, tại sao có thể có giả coi như mới không phải kiếm tôn bản tôn, cũng có thể là hóa thân. Hay hoặc là thần niệm loại, hắn hiện tại kiếm tôn xuất thủ. Trở lại trên thật cung có còn muốn hay không hỗn nhà mình sư phụ còn không đánh gãy chân hắn. Âu Dương Nghĩ Mẫn nhìn Linh Ngọc ánh mắt cũng có chút lóe ra. Nàng không tin Hoàng Phủ Minh, nhưng Diệp một thuyền không cần thiết nói xạo. Linh Ngọc lạnh lùng nói, ngươi tự suy nghĩ một chút xem, muốn là nhà của ngươi kiếm tôn, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây dung mạo, khi tức, những thứ này lại không phải là không thể giả tạo. Diệp một thuyền thừa nhận Linh Ngọc nói không sai. Nhưng, chỉ dựa vào nàng một lời, còn chưa đủ để lấy làm cho hắn một cái cùng kiếm tôn giống nhau như đúc người xuất thủ. Linh Ngọc bất chấp bọn họ, bởi vì, thanh tác lại xuất thủ, thanh quang lóe ra, rơi ra một phiến tinh huy, hướng Linh Ngọc bay xuống mà đến. Linh Ngọc nhẹ nhàng vỗ thành uyên, không cần nàng hiệu lệnh. Lòng ngâm một tiếng, gian khổ đột nhiên tới, ba người lúc này mới chú ý tới, Linh Ngọc con này tọa kỵ, lại là thứ thiệt thanh long. Luyện hư kỳ thanh long, Hoàng Phủ Minh thất kinh, như vậy một con thanh long, thế nào lại là Linh Ngọc tỏa kỵ thanh long trời sinh tính cao ngạo, theo lý thuyết. Có thể tu phục luyện hư kỳ thanh long, làm sao cũng phải là hợp thể tu sĩ. Thanh tác kiếm khí không bằng Tử Dĩnh kiếm khí như vậy thanh thế khổng lồ, nhưng ở phương diện tốc độ càng tốt hơn. Thanh quang đảo mắt liền tới, cùng thanh long vướng víu thành một đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc phi thân lên, từ khí tung hoành, khuynh tiết xuống, mới vừa rồi giao thủ một cái, nàng thanh tác thực lực nắm chắc. Không biết thanh tác trước từng trải cái gì, thực lực của nàng bị tiêu hao rất nhiều, hơn nữa lúc trước cái hồi ức huyễn ảnh đem lực lượng của nàng tiêu hao hơn phân nửa, triển lộ ra thực lực cũng không phải là rất mạnh. Bất quá, thanh tác kiếm bản thân cảnh giới cực cao, thi triển ra, không thể khinh thường. Linh Ngọc hít sâu một hơi. Đây là nàng tự huyền thiên tiên phủ vượt cấp trận chiến ấy sau mạnh nhất tay, chỉ là thanh tác một người, thì không phải là nàng có thể ứng với, càng không cần phải nói còn có Tử Dĩnh. Cái này Tử Dĩnh trên người, có Từ Nghịch đồ không có, bất quá, nàng có chắc chắn 8 phần 10, Từ Nghịch đang ở trên người của hắn. Chuyện cho tới bây giờ, thanh tác là nhất định phải đánh bại. Chỉ có đánh bại thanh tác, chỉ có hy vọng đem Từ Nghịch tìm trở về. Thế nhưng... Luyện hư kỳ nàng, thật là thanh tác kiếm đối thủ sao? Từ thanh kiếm khí giao nhau, cuồn cuộn khí thế, nhấc lên to lớn tiếng gầm, đem Hoàng Phủ Minh mấy người vén đi ra ngoài. Diệp Một Thuyền lui hết mấy bước mới đứng vững, giật mình nhìn giữa không trung. Sắc mặt của hắn lúc thì trắng lúc thì đỏ. Linh Ngọc thực lực cư nhiên mạnh như vậy, cho nên, trước trận chiến ấy, nhưng thật ra là nàng đang để cho hắn đường đường trên chân giới chân truyền đệ tử. Cư nhiên lấy chồng đấu kiếm thời điểm bị làm cho một thanh, mà chính hắn vẫn cũng không biết. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Một Thuyền trong lòng loạn hơn. Linh Ngọc kiếm thuật mạnh, hắn chính là ở trên thật cung cùng giai sư huynh đệ trong, đều chưa từng thấy qua, hắn không được tin tưởng Linh Ngọc cùng Bắc Cực Thượng Chân cung không quan hệ. Nhưng, mặt người kia không phải kiếm tôn, thì là người nào còn có cái kia thanh y nữ tử, làm cho hắn cảm thấy rất cổ quái. Vẫn thế trước trận chiến, Nhiễm Nhạc Thiên không có hữu kiếm sửa thuyết pháp, cho nên kiếm tôn chỉ có sẽ bị người tôn làm kiếm tu tổ. Nhân giới kiếm tu công pháp, đều là từ trên thật cung thủy. Có thể cái này thanh y nữ tử sử dụng kiếm thuật, cũng là cùng trên thật cung truyền thừa hoàn toàn bất đồng, đi là một con đường khác. Nàng rốt cuộc là người nào, cùng cái kia, kiếm tôn, là quan hệ như thế nào hắn rất muốn cầm lấy Linh Ngọc hỏi rõ ràng, nhịn hà Linh Ngọc căn bản không có thời gian nói cho hắn biết. Linh Ngọc đã bất chấp ẩn giấu thực lực, thanh tác mạnh, viễn siêu cùng giai. Coi như nàng không được ẩn giấu thực lực, cũng không biết mình có thể thắng hay không qua. Thanh tác kiếm khí dường như gió giật mưa rông, đổ ập xuống mà đánh hạ, nàng ngoại trừ đánh trả, không có lựa chọn khác. Bích Lạc Tinh từ trong óc gọi ra, lóe ra lấm tấm quang mang. Tiên sách bay ra, không gió mà bay. Sau đó, ở Diệp Một Thuyền vẻ khiếp sợ trong, pháp trận từng cái phô khai. Diệp Một Thuyền kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì hắn thấy cái gì pháp trận tiên thư pháp bảo đây không phải là đan tiêu xem thủ đoạn sao làm sao sẽ. Đan tiêu xem cùng Bắc Cực Thượng Chân cung có khập khiễng, tuy là còn chưa tới đối chọi lẫn nhau tình trạng, với nhau giữa đệ tử lẫn nhau thấy ngứa mắt là thường có việc. Diệp Một Thuyền đan tiêu xem pháp thuật cũng coi như quen thuộc, tựa như Bắc Cực Thượng Chân cung đệ tử đi ra ngoài, đặc thù rõ ràng giống nhau, đan tiêu cửa đóng người trên người, cũng có vô cùng bên ngoài một thứ giống như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa nhìn thấy Linh Ngọc thời điểm, Diệp Một Thuyền không có nghĩ tới phương diện này, dù sao hắn đã gặp đan tiêu xem đệ tử không coi là nhiều. Hiện tại vừa nhìn thấy Linh Ngọc sử xuất pháp trận, ký ức phiên động, hắn dường như thể hồ quán đính thông thường, đột nhiên hiểu ra. Không sai, Linh Ngọc trên người, có phi thường minh xác đan tiêu xem đặc thù. Cái này quần áo, khí này đổ. Cùng đan tiêu cửa đóng người có cực đại trùng hợp. Chỉ là nàng vừa ra tay chính là tử khí, cho nên Diệp Một Thuyền căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng, nàng biết tử khí bí quyết là chuyện gì xảy ra hắn cùng Linh Ngọc đã giao thủ, xác xác thật thật là Bắc Cực Thượng Chân cung truyền thừa, thậm chí so với hắn còn muốn chính tông vài phần, bằng không, hắn cũng không khả năng đoán Linh Ngọc là kiếm tôn hóa thân đệ tử. Tại sao có thể có một người đã có Bắc Cực Thượng Chân cung truyền thừa, lại có đan tiêu xem truyền thừa nàng đến cùng là lai lịch gì? Diệp Một Thuyền quấn quýt không dưới, cũng liền vẫn không có xuất thủ. Lúc này vô luận giúp Linh Ngọc, vẫn là Linh Ngọc xuất thủ, hắn đều cảm thấy lý do không đủ. Hắn không ra tay, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn cũng không có xuất thủ. Hai người bọn họ căn bản náo không rõ, Linh Ngọc vì sao đột nhiên dùng ra như vậy thủ đoạn. Nàng không phải kiếm tu sao? Linh Ngọc cái nào lo lắng bọn họ, thanh tác cho áp lực của nàng càng lúc càng lớn, nàng liền thời gian suy nghĩ cũng không có. Pháp trận lớn bạo nổ đi ra cũng là tử sắc kiếm khí. Không trung thanh tử kiếm quang vướng víu, thanh lam pháp trận cửa hàng khắp chân trời, căn bản thấy không rõ tình hình chiến đấu. Còn có Thành Uyên ở trong đó hô phong hoán vũ, càng là đem chiến cuộc quậy đến khó mà phân biệt. Nói thanh quang trở xuống thanh tác trong tay, một lần nữa hóa thành thanh tác kiếm. Nàng manh mối băng lãnh, biền chỉ tại kiếm trên người rạch một cái mà qua, một nói thanh quang chợt đại phóng. Linh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh tác đây là, kiếm khí lớn bạo nổ bất chấp tự thân chân nguyên hỗn loạn. Linh Ngọc nhảy lên một cái, Bích Lạc Tinh tựa hồ cảm giác được nguy cơ của nàng, treo ở trước mặt nàng, điên cuồng mà xoay tròn. Thuộc về hoài tố lực lượng từng điểm bị không ngừng mà quất ra, rót nhập Linh Ngọc trong cơ thể. Linh Ngọc biết làm như vậy, hậu quả biết rất nghiêm trọng. Tỷ như, nhục thân không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy, kinh mạch đứt từng khúc. Hay hoặc là, thần niệm bị thương nặng, bị hoài tố thừa lúc. Nhưng nàng bất chấp, nếu để cho Thanh Tác kiếm khí bạo đi ra, nàng đừng nói bảo trụ nhục thân không bị hoài tố sở đoạt, nói không chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Sau đó, Diệp Một Thuyền mấy người chứng kiến, không trung đoá đoá thanh liên nở rộ, kiếm rít tiếng điếc tai nhức óc khắp nơi, trong cái không gian này, nhấc lên cuồng bạo linh khí bão táp, đưa bọn họ vén bay ra ngoài. Làm thanh tử quang mang lạc định, không gian đã nghiền nát. Chu vi tán loạn lấy khối khối màu đỏ tinh thể, bọn họ lúc đi vào thấy vĩ đại tinh thể đã vỡ vụn. Một kiện đồ vật, từ giữa không trung hạ xuống, rơi trên mặt đất, phát sinh thanh thúy thanh. Thanh Long tìm không thấy, Thanh Tác cũng không thấy. Linh Ngọc ngã trên mặt đất, quần áo trên người tán loạn, bị kiếm khí vẽ ra từng đường vết thương. Đã rất nhiều năm không có bị nặng như vậy tổn thương, nàng liền một ngón tay đều không động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nối liền Uyên cũng bị thương nặng, không thể không trở lại tiên sách tĩnh dưỡng. Trở lại óc bích lạc tinh quang mang ảm đạm, lực lượng cơ hồ bị rút ra không còn. Nếu như lúc này, Diệp Một Thuyền mấy người nàng không có hảo ý, có thể rất dễ dàng lấy đi tánh mạng của nàng. Linh Ngọc cật lực ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia Tử Y Nhân. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn là như vậy mặt không chút thay đổi. Từ, nàng nói không ra lời, chỉ là hướng hắn vươn tay. Hắn bất động, dường như căn bản không chứng kiến hắn, ánh mắt của hắn rũ xuống, nhìn là rơi trên mặt đất vỏ kiếm. Đó là Thanh Tác kiếm vỏ, Thanh Tác đi cùng đạo tổ vẫn thế, lưu lại tới chỉ hữu kiếm vỏ. Hắn vươn tay, đem Thanh Tác kiếm vỏ nhiếp xoay tay lại trong. Dù cho không có nguyên linh, hơi thở này cũng để cho hắn cảm thấy thân thiết. Linh Ngọc nhìn hắn, nhìn chăm chú vào Thanh Tác kiếm vỏ, dường như căn bản không biết nàng ở nơi này, không biết nàng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng rõ ràng cách hắn gần nhất địa phương, nhưng thật giống như cách hắn cực xa. Nàng há miệng ra, im lặng gọi, Từ Nghịch, Từ Dĩnh rốt cục ngẩng đầu. Chứng kiến gần trong gang tấc nàng, thấy nàng đưa ra tay. Hắn nhảy qua trước hai bước, đứng ở bên cạnh nàng. Tử quang lóe lên, Từ Dĩnh kiếm ra hiện tại ở trong tay hắn, thân kiếm rũ xuống, chỉ vào Linh Ngọc. Linh Ngọc ngửa đầu nhìn hắn, ánh kiếm phừng phực bất định, chiếu mặt của nàng. Từ Nghịch, nàng lại gọi, mặc dù không âm thanh, Từ Dĩnh trong mắt không có nửa điểm động dung, kiếm phong hiện lên, đi xuống đâm tới. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.